Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 681, Kohaku cùng tung tích của Hisui. Đây chính là thiếu gia nói tới muội muội sao? Sakuya ánh mắt ở trên người của Tosaka Sakura quét nhìn, bị như vậy chăm chú nhìn, Tosaka Sakura có chút sợ hãi rụt một cái đầu. Cái này người mặc kỳ quái quần áo người mặc dù trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là Sakura luôn cảm giác một cổ khí thế đánh tới. Trên người của người này chung quy tản ra một cổ khí tức kinh khủng. 4 năm trong văn có lẽ là cho là bên trong tiểu hài tử tương đối nhạy cảm nguyên nhân đi. Sakuya thực lực dĩ nhiên là cường hãn vô cùng. Cho dù đối với tiểu loli không có ác ý, nhưng cũng sẽ bị nhận ra được một chút. Xin hỏi vị này là? Ánh mắt của Genzu Aoi mang theo kỳ quái nhìn bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu Izayoi. Sakuya, trên người Sakuya mặc trang phục nữ bộc Genzu Aoi không thể nào không rõ ràng. Chẳng qua là ở thời đại này, trang phục nữ bộc loại vật này còn là phi thường hiếm hoi. Trước Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya đi ở trên đường cái thời điểm liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Cho nên mới để cho Genzu Aoi cảm thấy kỳ quái. Izayoi Sakuya, tiêu sái tóc bạch kim hầu gái trưởng thi lễ một cái. Thản nhiên nói, là thiếu gia hầu gái trưởng. Xin nhiều chỉ giáo. Hầu gái a, Genzu Aoi ngẩn người. Chẳng lẽ nói Mộc Tiểu Tiểu cũng là người của loại gia tộc ma thuật kia? Bất quá như đã nói qua, người hầu gái này thật đúng là đẹp đẽ. Genzu Aoi âm thầm quan sát Izayoi Sakuya mấy lần. Thầm nghĩ, ở bên cạnh Sakura cùng Jin nghe được hầu gái hai chữ cũng có chút hiếu kỳ nhìn lấy Sakuya. Tosaka sao? Nhìn lấy chung quanh cao cấp hoa lệ trang điểm cùng bố trí. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Không hổ là ngự ba nhà. Xem ra Tosaka Tokiomi chết đi sau. Tựa hồ là Genzu Aoi đang chống đỡ nơi này, chẳng qua là trong này cũng quá an tĩnh một chút chứ. Không người sao? Ồ đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Quay đầu nhìn lấy Genzu Aoi. Aoi tỷ, mới vừa ngươi nói đến Kohaku cùng Hisui. Các nàng đây, tại sao không thấy các nàng? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Đích xác không có nhìn thấy chính mình hy vọng vật nhìn. Kohaku cùng Hisui dường như không ở chỗ này. Cái này, nghe được Mộc Tiểu Tiểu lời này, Genzu Aoi thần sắc ngẩn ra. Kohaku còn có Hisui các nàng ai? Thế nào? Nhìn thấy Genzu Aoi mặt kia trên thần sắc do dự, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút không tốt dự cảm. Nhìn một cái bên cạnh yên lặng không nói Sakura cùng Jin. Có chút chột dạ hỏi. Không phải là có chuyện gì xảy ra chứ? Sakuya cũng nhíu mày một cái. Cái này ngược lại không phải là. Nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu thần sắc dường như tương đối khẩn trương. Genzu Aoi lắc đầu một cái. Liền vội vàng nói. Các nàng không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cùng Iris cùng nhau trở về nước Đức. Hắc. Mộc Tiểu Tiểu có chút trợn tròn mắt. Trở về nước Đức Iris a. Là một cái tên là bạn của Irivielle. Genzu Aoi cho là Mộc Tiểu Tiểu không nhận biết người này. Giải thích, Tiểu Tiểu ngươi hẳn là cũng biết cuộc chiến chén thánh chứ. Irivielle là trong cuộc chiến chén thánh một vị R. Cũng là nhà Iceberg tộc người. Cái này cuộc chiến chén thánh kết thúc sau. Nàng vẫn ở tại nhà chúng ta bên trong. Cùng Kohaku các nàng cũng từ từ quen thuộc ngạch. Như vậy, vậy làm sao, sau đó Iris sống ở chỗ này một lúc sau. Có chút nhớ nhung nhà. Cho nên liền mang Kohaku cùng Hisui cùng nhau trở về nước Đức. Bẫy cha a. Người nhớ nhà tại sao phải mang Kohaku cùng Hisui a? Hai người các nàng nhà cũng không ở nơi đó a, hỗn đản. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Mang theo Kohaku Hisui trở về nước Đức. Nhà Iceberg. Trời mới biết người ở đó có thể hay không hai người bọn họ tiểu loli làm cái gì chuyện gì quá phận. Thiệt là, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Như thế Saber đây. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vang lên rồi. Trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư duy nhất một cái thuộc về không giống tầm thường anh linh. Ồ, ta không phải nói saber, mà là saber trắng. Lily nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Sakura. Sakura, Lily là các ngươi servant chứ? Theo đạo lý mà nói Lily cùng cuộc chiến chén thánh không có quan hệ gì. Hiện tại cuộc chiến chén thánh sau khi kết thúc nàng đã biến mất sao? Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhìn thấy Saber Lily thân ảnh. Tiểu Tiểu ngươi cũng biết Lily. Đối với Mộc Tiểu Tiểu biết Saber Lily tồn tại, Genju Aoi có chút kinh ngạc. Ừ, bởi vì Kaka chúng ta mới triệu hoán ra Lily tỷ. Sakura gật đầu một cái. Hơn nữa Lily tỷ cùng Kaka cũng từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết, nói lấy nàng dừng một chút. Sắc mặt có chút ảm đạm thở dài một tiếng. Lily tỷ cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái đó sau khi kết thúc, nàng đã không thấy tăm hơi, không thấy. Ừ bất quá ta cái này vẫn còn. Sakura duỗi ra tay của mình. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Rõ ràng nhìn thấy tại trên MU bàn tay của nàng. Trước đây một viên lệnh chú lại còn ấn ở nơi đó. Không biến hóa chút nào. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút đờ đẫn. Lệnh chú. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cuộc chiến chén thánh kết thúc sau hẳn là liền đã biến mất mới đúng chứ? Làm sao, hắn càng ngày càng không hiểu nổi rồi. Bên cạnh Sakuya đối với lệnh chú cuộc chiến chén thánh cái gì các loại không biết gì cả. Cho nên đứng ở bên người Mộc Tiểu Tiểu một câu nói đều không nói. Chẳng qua là lẳng lặng nghe. Ta cũng không biết. Sakura khổ não lắc đầu. Kohaku còn có Hisui lệnh chú cũng không có biến mất, bất quá Lily tỷ nói rồi. Cái này lệnh chú không có biến mất. Nàng sau đó còn có thể một lần nữa xuất hiện. Như vậy, Mộc Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái này lệnh chú chắc là cùng cuộc chiến chén thánh không có quan hệ gì. Thuộc về một loại đặc biệt tồn tại lệnh chú mới đúng. Sakura liên quan với cái này lệnh chú ngươi muốn giấu kỹ mới được. Nếu như bị gây rối chi nhân nhìn thấy, sẽ có phiền toái rất lớn. Genju Aoi nhắc nhở, ta biết rồi, mẹ, Tiểu Tiểu các ngươi mới tới. Liền tạm thời ở lại nơi này đi. Ngược lại hiện ở nhà Tosaka, nói lấy Genju Aoi hơi lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Canh giờ ở bên trong cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 bị cái tên kia. Nghe được Genju Aoi nói đến cái này. Jin liền một trận lên cơn giận dữ. Lại có thể làm ra thí sư hành vi đáng ghét. Các ngươi không có đi tìm Kotomin Kirei. Mộc Tiểu Tiểu chớp mắt. Hỏi. Không có ích lợi gì. Tosaka tại canh giờ đi sau. Liền đã coi như là suy yếu hơn nữa. Kotomin Kirei vẫn là giáo hội người. Trong cuộc chiến chén thánh sự tình chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Chủ yếu hơn chính là. Genju Aoi nhìn một cái Sakura cùng Jin. Sakura cùng Jin là Tosaka hy vọng. Nếu như đi bức bách Kotomin Kirei mà nói, bọn họ có thể sẽ có nguy hiểm. Cho nên tại canh giờ đi sau, ba mẹ bọn họ mấy lần để cho ta về nhà mẹ đẻ. Vì Sakura còn có Jin ta còn là cự tuyệt. Chính mình lại chỉ là không biết ma thuật người bình thường, mặc dù huyết mạch khá hơn một chút. Nhưng là đối với bảo vệ Sakura cùng Jin không có bất kỳ trợ giúp nào. Giờ phút này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Tosaka tộc A, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Đối với gia tộc này các loại đồ vật hắn có thể không ưa. Chỉ cần Sakura không có chuyện gì là đủ rồi. Chẳng qua là hắn liếc mắt một cái bên cạnh giường như lòng đầy căm phẫn Tosaka Jin. Nhún vai một cái, nhìn bộ dạng của Tosaka Jin. Vẫn là cùng nguyên lai một dạng tôn kính như vậy Tosaka Tokiomi. Chẳng qua là nhìn Genju Aoi. Ngược lại không giống như nguyên lai như thế tự hồ là bởi vì Sakura ở nhà Mato thiếu chút nữa gặp. Tai nạn, để cho nàng đối với Tosaka Tokiomi có ý kiến rồi sao? Bất quá vô luận như thế nào? Đều không liên quan với ta. Các ngươi tới nơi này không có chỗ ở chứ? Khách sạn mặc dù có thể nhưng cũng không phải là rất thuận lợi. Liền dứt khoát ở nơi này tốt rồi. Chính tốt hơn rất nhiều căn phòng đều trống không. Trong nhà người giúp việc cũng cơ bản đều bị sa thải. Ừ, ở mấy ngày là không thành vấn đề. Bất quá chúng ta tới nơi này cũng có một số việc phải làm. cho nên khả năng qua một thời gian ngắn sẽ phải rời khỏi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nhìn một cái bên cạnh có chút khẩn trương kéo lấy vạt áo mình Sakura. Thế nào? Sakura, ca ca ngươi phải rời đi sao? Sakura trơ mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch ta cũng có một số việc phải làm a. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ tóc của nàng. Bất quá không cần lo lắng rồi. Làm xong sự tình sau ta còn là sẽ trở về tới thăm ngươi một chút. Sau đó cũng thường xuyên trở lại thăm một chút ngươi. Nha, mặc dù thời gian có lẽ sẽ cách dài một chút bất quá cũng không có việc gì. Chờ sau này chúng ta nhưng là sẽ một mực ở chung với nhau nha. Thật sự, ân ân, thật sự, chờ đến ký kết khế ước mang theo Sakura đi dị thế giới. Không vẫn ở cùng một chỗ sao? Nghe nói như vậy Sakura mới lộ ra sáng rỡ nụ cười. Dáng vẻ rất vui vẻ. Tosaka Jin nhìn lấy em gái của chính mình Sakura dính ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu bộ dáng. Cong miệng lên, hừ một tiếng quay đầu qua. Dường như thoạt nhìn có chút mất hứng. Mà Genzu Aoi ngược lại có chút vui vẻ yên tâm. Lộ ra mỉm cười một cái. Mặc dù Sakura khôi phục không ít. Nhưng là giống bây giờ vui vẻ như vậy vẫn là lần đầu tiên. Xem ra Sakura thật sự rất ỷ lại Mộc Tiểu Tiểu a. Chẳng qua là vĩnh viễn ở chung một chỗ. Là có ý gì? Chẳng lẽ nói hạo kiếp kết thúc? Diệt kiếp tái hiện? Minh tộc xâm lấn? Tiên ma đại loạn? Đại năng trọng sinh? Quỷ tài xuất thế? Tiên lộ hiện? Yêu nghiệt tranh phong? Mên dân thổ địa? Cẩu lưu? Hệ thống? 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.